Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1479, đệ 1479 chương phá thành cùng tái kiến. Đối mặt 300 vạn quân đội vây công, nho nhỏ Nguyệt Thần Thành giống như là trong gió tàn đuốc, phảng phất ngay sau đó liền phải tắt. Giang Tâm Thành ân tĩnh mà ngồi ở hồi xuân các đỉnh tầng, thần hồn dao động chi gian, quan sát đến trong thành ngoài thành phát sinh ngươi lừa ta gạt. Dục vọng ở chỗ này đan chéo, tuyệt vọng ở chỗ này lan tràn, toàn bộ Nguyệt Thần bên trong thành ngoại đều tràn ngập nồng đậm dục vọng hơi thở. Có người muốn mạng sống, có người muốn giết người, có người muốn báo thù rửa hận, có người muốn trọng cầm quyền thế. Tại đây sắp mất nước thời điểm, dục vọng hơi thở nồng đậm tới rồi cực hạn, đặc biệt là Lưu Linh Nhi trên người. Báo thù dục vọng càng là làm cho rõ ràng có thể thấy được, làm Giang Tâm Thành cũng rất là khiếp sợ, phảng phất là nước chảy thành sông giống nhau. Giang Tâm Thành dục vọng quy tắc khám phá cuối cùng một tầng vô căn cứ, đạt được vĩnh hằng, ở mỗi một cái nháy mắt, mượn dùng dục vọng quy tắc, Giang Tâm Thành lại lần nữa ngao du toàn bộ vũ trụ hư không, thấy được nhân thế gian vô số vui buồn tan hợp, mà này đó vui buồn tan hợp căn nguyên chỉ có một, đó chính là dục vọng. Thân là chư thiên vạn giới cao cấp nhất đỉnh quy tắc chi nhất, dục vọng quy tắc cường đại không thể nghi ngờ. Phàm là có trí tuệ sinh mệnh tồn tại địa phương, hết thảy đều có dục vọng quy tắc thân ảnh. Khóe miệng xẹt qua một mạt nhàn nhạt tươi cười. Hậu tích quy tắc phát động, ngay lập tức chi gian hậu tích một tia sao sao vọng quy tắc. Lúc này mới làm Giang Tâm Thành không có đột phá đến đạo chủ chi cảnh, tiêu phí hơn 100 vạn năm thời gian, ở thần khí thịnh đường phụ trợ hạ đối khác tu luyện giả mà nói chỉ là 100 vạn năm thời gian. Chính là đối Giang Tâm Thành mà nói, đó chính là 100 vạn cái 100 vạn năm, có thể nghĩ đây là nhiều ít năm mà đi nhiều như vậy thời gian. Lấy được thu hoạch cũng rất là kinh người. Cho tới nay mới thôi Giang Tâm Thành hiểu thấu đáo quy tắc đã có sinh mệnh quy tắc, tử vong quy tắc, hậu tích quy tắc, âm sát quy tắc, thần hồn quy tắc, dục vọng quy tắc, cùng với chư thiên vạn giới hai đại chí tôn quy tắc chi nhất thời gian quy tắc, 7 loại quy tắc, 6 loại đỉnh quy tắc, 1 loại chí tôn quy tắc. Toàn bộ bị Giang Tâm Thành tìm hiểu tới rồi tròn trịa trong sáng nông nỗi. Chỉ cần buông ra hậu tích quy tắc hậu tích, Giang Tâm Thành liền có thể nhảy bước vào đạo chủ chi cảnh. Thậm chí một khi bước vào đạo chủ chi cảnh, ít nhất cũng sẽ là màu đỏ đậm trở lên đạo chủ. Thậm chí càng cao cảnh giới, tích lũy đầy đủ nên tiến hành nhẹ nhàng. Giang Tâm Thành hậu tích nhiều như vậy đỉnh trở lên đạo chủ, một khi đột phá nói tất nhiên có thể có được kinh thiên động địa tu luyện căn cơ, mà khủng bố tu luyện căn cơ chắc chắn mang đến thực lực khủng bố. Bất quá này còn chưa đủ, Giang Tâm Thành theo đuổi không chỉ có riêng là 7 loại quy tắc cùng nhau đột phá, hắn muốn chính là 11 loại quy tắc đồng thời đột phá. Hiện giờ còn dư lại 4 loại quy tắc không có tìm hiểu thấu triệt. Cường đại nhất chí tôn quy tắc chi nhất không gian quy tắc. Còn có 3 loại đỉnh quy tắc hậu thổ quy tắc, cắn nuốt quy tắc, kiếm đạo quy tắc. Liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành nghe được ngoài cửa truyền đến dồn dập tiếng đập cửa. Đồng thời truyền đến còn có toàn bộ Nguyệt Thần Thành lâm vào một mảnh giết chóc cùng biển lửa. Thanh âm ni Nguyệt Thần Thành hết thảy tựa hồ từ một không gian khác chậm rãi mà đến. Làm Giang Tâm Thành ý thức được giờ này khắc này hắn chính hóa thân một vị danh y. hành tẩu ở một tòa tên là Nguyệt Thần Tinh tinh cầu phía trên. Nguyên lai bất chi bất giác chung thời gian đã qua đi một ngày. Bên ngoài phản kháng quân đã phá thành. Giờ này khắc này bị cửu hận hướng hôn đầu óc phản kháng quân đang ở Nguyệt Thần trong thành tùy ý. Giết chóc, phát tiết trong lòng phẫn nộ. Bất quá ở hồi xuân các chung quanh trăm mét trong vòng. Thế nhưng không có một cái phản kháng quân tới nơi này. Thậm chí một ít phản kháng quân liền ở hồi xuân các trăm mét ngoại địa phương giết chóc. Nhìn đến hồi xuân các góc tường có mấy cái xinh đẹp cô nương đều mỗi người dám lại đây động thủ. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, đem lực chú ý tập trung ở gõ cửa nhân thân thượng. Người kia tóc trắng xóa, thoạt nhìn đã có 170 tuổi tả hữu. Chỉ sợ khoảng cách đại nạn đã không xa. Trên mặt tràn đầy đều là nếp nhăn, thoạt nhìn có chút khắc nghiệt. Đôi mắt thâm trầm, giống như không đáy vực sâu. Vừa thấy khiến cho người cảm thấy tràn ngập âm mưu quỷ kế hơi thở. Chỉ là cái này bà lão ở hơn 100 năm trước vẫn là một cái thiên chân đơn thuần tiểu nữ hài. Nàng bị gia gia mang theo đi vào Giang Tâm Thành trước mặt, hướng hắn quỳ xuống dập đầu, muốn học tập hắn y thuật. Giang Tâm Thành còn rõ ràng mà nhớ rõ, lúc ấy nàng tới thời điểm còn đầy mặt ngây thơ, có chút không tình nguyện bộ dáng, thoạt nhìn rất là đáng yêu. Giang Tâm Thành cũng là nhìn đến nàng rất là đáng yêu, cho nên mới đáp ứng rồi nàng ra ra thỉnh cầu, làm nàng đi theo chính mình học tập y thuật. Sau lại tiểu nha đầu liền vẫn luôn đi theo chính mình mặt sau, học tập phân rõ dược liệu, học tập xử lý dược liệu, học tập trị bệnh cứu người. Nguyên bản quạnh quẽ hồi xuân các bởi vì tiểu nha đầu đã đến trở nên có chút náo nhiệt lên. Giang Tâm Thành nhật tử cũng không như vậy tịch mịch, cứ như vậy đi qua đã nhiều năm. Lại bởi vì một kiện ngoài ý muốn sự tình, nguyên bản ngây thơ đơn thuần tiểu nữ hài biến thành giết người như ma đao phủ. Cũng là từ cái này có chút thân cận nhân thân thượng, Giang Tâm Thành mới ngoài ý muốn hiểu được tới rồi thời gian quy tắc chân lý, tìm hiểu chư thiên vạn giới đệ nhất loại chí tôn quy tắc. Thở dài một tiếng, Giang Tâm Thành chậm rãi xuống lầu. Giờ này khắc này hắn vì biểu diễn chân thật, thoạt nhìn cũng đã là một cái 190 hơn tuổi lão nhân. Tựa hồ cũng khoảng cách đại nạn không xa. Từng bước một, lung lay mà đi vào cửa. Giang Tâm Thành mở ra cửa phòng, thấy được đứng ở cửa cõng một cái lão giả bà lão. Cửa phòng mở ra trong nháy mắt, nhìn tóc trắng xóa Giang Tâm Thành, bà lão nước mắt bỗng nhiên liền xuống dưới. Sư phụ, ta tới xem ngươi, nhiều năm như vậy phong trong mưa. Trừ bỏ cha mẹ cùng gia gia ở ngoài, tựa hồ chỉ có cái này sư phụ ở nàng thiếu niên thời điểm lưu lại ấn tượng sâu nhất. Sư phụ ôn tồn lễ độ, sư phụ gặp biến bất kinh, sư phụ y thuật kinh người. Lúc ấy tuổi trẻ thời điểm không có hảo hảo đi theo sư phụ học tập y thuật, sau lại rời đi Nguyệt Thần Thành, mới biết được chính mình bỏ lỡ như thế nào tạo hóa. Sư phụ y thuật đừng nói là ở Nguyệt Thần Thành, liền tính là ở toàn bộ đế quốc chỉ sợ cũng là số 1 số 2. Đáng tiếc khi đó sư phụ khuynh tâm dạy dỗ nàng, nàng lại không có hào hảo học tập, ngược lại luôn là cảm thấy sư phụ quá dài dòng, thường xuyên cùng hắn gây sự. Chờ đến cha mẹ cùng gia gia đã chết về sau, Lưu Linh Nhi mới ngạc nhiên phát hiện thế gian này tựa hồ chỉ còn lại có sư phụ này một người thân, đương nhiên còn có nàng bối ở sau người người nam nhân này. Năm đó vì nàng ra rời quê hương, ngay cả người một nhà đều bởi vậy bị giết. Chính là hắn hiện tại cũng sắp chết rồi, nhìn trước mặt đột nhiên rơi lệ đầy mặt Lưu Linh Nhi. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười. Ngươi đã trở lại, vào đi, nói chuyện. Giang Tâm Thành ở phía trước dẫn đường. Lãnh Lưu Linh Nhi đi tới châm cứu thất. Làm Lưu Linh Nhi đem sau lưng lão nhân đặt ở châm cứu thất trên giường. Bắt đầu cho hắn kiểm tra lên. Kiểm tra rồi một hồi lâu. Giang Tâm Thành đầy mặt bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Trái tim đã rách nát. Cái này tinh cầu đã không có gì đồ vật có thể cứu hắn. Hắn nhiều nhất còn có thể đủ sống một chén trà nhỏ thời gian. Hết chương.